giờ văn minh nhất trong ngày. Phải dỗ dành cho cái bao tử chịu để yên trong ngày. Mấy anh em lang bạc Kỳ Hồ theo nghề sưu tầm dân ca rất coi trọng bữa ăn vào lúc rạng sáng. Cũng không hẳn lặng sáng mà ăn sớm cho no cành hông như các bạn thợ cày. Chúng tôi coi đó là giờ khắc văn minh nhất trong ngày và cũng là một trong những màn đầm ấm vui vẻ hào hứng đối với tâm hồn các nhà địa chất tìm kiếm quặng quý được cất giữ trong trí nhớ con người. Một bữa ăn đầu tiên thực sự ấn tượng khi đã qua đêm ở đâu đó. Ở đâu đó, nếu biết tầm quan trọng của công việc kỵ bộ cấp mã, kỵ thủy cấp thuyền, kỵ lặn lội cấp chân giò, thì khi hừng đông vừa ló dạng, tệ gì cũng có mấy rá khoai mì luộc đang bốc khói, dục nấm cơm với muối mè thơm tho gợi háo ăn làm sao. Và kia rồi, cả thúng dạ bắp luộc mới hái mót ngoài rẫy nghèo, bà con trong đồng sâu luôn cạn, luôn hẻo cái ăn đã sửa soạn sẵn sau khi hát hò thâu đêm. Nhưng không đến nỗi cứ diễn ra hoài cái cảnh cơ hàng ấy. Dậy đi ăn sáng cho kịp con nước anh em ơi. Khỏi kêu tiếng thứ hai, từ nhà khách khang trang nhất huyện hay nhất xã đã thấy lác đác bên bờ sông bóng mấy chàng nhạc sĩ đang bơ tay quơ chân ẻo qua ẻo lại hít thở không khí đồng quê hiếm có đối với dân thành phố. Còn kẻ đang tay xách nách mang đi trên cây cầu huyết mạch của huyện kia kìa là nhà sưu tầm chuyên trị dân ca các dân tộc. Không biết anh ta dậy từ bao giờ mà nặng trĩu hai tay đầy bánh ú bánh dừa. Và cánh đàn bà cùng mấy chàng trai trẻ thì vội vã thẳng hướng cầu tàu, cười nói như bắp rang. Mà nay đi mua, nào bánh cam, bánh còng, bánh da lợn, nào mía khóm, trứng vịt, cải xanh, đậu đũa. Sao mà biết trước được đêm nay ăn ở đâu, ngủ đói hoài cho nên phải tích cóc phòng thân. Giờ thì đi ém chặt mỗi người một bụng cái đã. Ánh lửa mới nhóm từ mấy quán lá dọc chân sông bị gió thổi cháy quả hào. Lửa liếm các son nước dùng, các ấm nước sôi quạt qua quạt lại như là giơ tay ngoắt. Quán này cô bác ơi. Mùi khói lửa tràm xông lên mù mịt, trộn với mùi cà phê có pha vani, cùng với tiếng gọi xây chừng của mấy người đàn ông đi mần ăn sớm, khiến kẻ chợ phải bồi hồi dục dã tình quê. Vô chợ quất một bụng đi. Nếu ai cắt cớ biểu kê các tên chợ mà chúng tôi đã ghé qua thì đành phải thả giọng trầm, giọng bổng mà. Ăn chơi quán cũng như nhà, lều tranh có nghĩa hơn tòa ngói tô. Chợ thành phố, chợ tỉnh thì chúng tôi ít có dịp rủ nhau ngồi ăn, mà chắc chắn như đi đám cưới bây giờ chứ gì. Ăn đâu cũng vậy, ghé quán em ăn cho rồi. Súp cua lỉnh loãng toàn bột mì tinh, gà rô ti thịt bở rẹt, gỏi trộn hôi ê. Còn món cháo lòng ở xã Định Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, quốc lộ 13 thì cứ ngồi chồm hổm trên ghế đẩu mà thổi phù phù. Đúng là cháo lòng, miếng bao tử cứ giòn tan, rồi cắn bụp bụp đụng hột tiêu hay cuốn phổi bầm nhuyễn. Muỗng nào đưa vô miệng không giống muỗng nào, lúc cay xé ớt hiểm xanh, lúc thì nhẫn nhẫn bùi bùi của phèo non, lúc lại mềm mềm lớp xốp gai lưỡi. Tim gan trong tô cháo tưởng là sang trọng quý phái, nhưng đâu bằng miếng huyết heo mịn mứt như su xoa. Ai cũng tính làm hai tô, rốt cuộc một tô đã ứ hử mồ hôi mồ kê. Vì nóng hổi, vì sạch bốc mấy chùm tiêu hột xanh, vì hộp gu buổi sáng gió se se lạnh bốn bề. Nói tới cháo lòng, còn phải kể mấy quán cháo lòng ở Đồng Xoài, ở chợ Cái Tắc, đường đi Tầm Du. Lắm khi thuận đường, dám rủ nhau để bụng cháo, chạy riết tới Cao Lãnh ăn tráng miệng bánh bò cúc dừa. Toàn những cô gái đẹp bán bánh, khiến cánh đàn ông cứ đòi ở lại làm rể Cao Lãnh. Tiếp em xây bột đổ bánh bò vui. Đâu phải kẻ tham ăn háo đói gì cho cam, mà nghề ăn cũng lắm công phu. Ăn sao cho cái miệng còn thèm, nhớ đời, món ăn đúng với cái tên đất tên làng. Hễ có dịp đi qua miệt đó thì phải nhớ dưới gốc me này, bên bờ sông kia, hay quán lá nọ với cái tên Tân Công Sính, Cái Nhum, Quán Gió bên cầu Thơm Rơm, nhớ buổi sáng hôm đó ở chợ Cần Đước. Cho xin đĩa bánh khọt, 6 bánh xèo đặc biệt gì hay ơi, cho 2 tô hủ tiếu khô. Kêu từ từ, hết tô này kêu tô khác, biết ngon hay không mà kêu dữ như vậy. Cho thêm tô mì vàng thắng, dĩa bánh cuốn, 4 bánh cống cho nhân đậu xanh kha khá. Lấy thêm 6 đồng bánh tét nhân chuối cho 6 người, 5 trà đá, 2 phi đen, 2 phi sữa, 4 điếu ba số. Tiếng đập đá, tiếng bàn này hỏi bàn kia có ngon không, rồi hẹn sáng mai trở lại đổi món. Ai nấy cũng đều vô tư thấy thương. Khi vị chủ trò lóng ngóng ngó xuống bến, là một cái rụp những kẻ lang bạc để ý liền, bèn đứng lên ưỡn bụng chụp hình với tô đĩa trống không, rồi lướt qua chân chúc trong khói thịt nướng, khói ốc len hầm dừa, dậy mùi rau trăm, khói dầu mỡ bánh xèo, bánh khọt. Họ đi như chạy ra bến tàu đò súp lê giống một cái kéo dài, để lại phía sau lời dị nghị triều mến của các cô bác trong nhà lòng chợ. Mấy người Việt Kiều này á chắc thèm ăn nhớ cảnh lắm. Ăn rồi còn ướn bụng chụp hình đặng đem về khoe bà con ở bển. Ăn muốn sạch chợ mà không tới 50.000 đồng, bổ đồng một người không tới 10.000 đồng. Lố tiền trừ bữa trưa nghen, vị chủ trò dọa chơi. Nhưng anh em vừa liếc xuống mấy giỏ bàn vừa nói, trưa nhịn, trưa nhịn. Nhịn, gió mấy sông nước khiến cái bụng kêu đói hoài hoài. Lúc tàu chăm xăng cũng là lúc thức ăn cũ bị đem theo cũng biến mất và lấy làm tự hào. Chúng ta là đoàn tàu há mồm. Bởi vậy cho nên, ngày đầu mới xa thành phố, mặt ai cũng chao dao buồn buồn, mét mét trắng xanh, đi đứng cà rề thấy phát rầu. Mới dầm mưa giải gió chừng chục ngày đổ lại, già trẻ gì cũng mạnh cùi cùi, nước da đắm nắng, săn da chắc thịt, nói cười trẻ trung hoạt bát. Không biết nhờ cái gì mà được như vậy không biết nữa. Còn nhờ cái gì nữa, nhờ cái văn minh nhất trong ngày của những kẻ lang bạc như chúng mình. Vậy chứ ở nhà các bạn không có giờ văn minh sao? Còn phải nói, đã kể hết ở trên rồi còn gì, ở nhà ăn sáng mắt nghẹn, lụp chụp, ai ngủ nướng cho? Vừa chạy xe, vừa nghe điện thoại di động, vừa gặm bánh mì, nuốt xôi. Bởi vậy, mấy tay lang bạc này chỉ mong chờ ai đó hú một tiếng. Dậy ăn sáng chưa kịp con nước mấy anh ơi. Cho đĩa cơm tắm gì bảy ơi. Cho bánh tằm bì đi cô em gì ơi. 5 tô cháo lòng. Nhớ 2 dĩa tiêu còn xanh nha.